Chương 1148, trả thù lao đi. Các nàng một đám người ngồi ở trong góc đang ăn cơm trò chuyện, hàn huyên rất lâu bởi vì cái này nơi hẻo lánh vấn đề, những người khác muốn nhìn đến cũng đều là bóng lưng loại hình, hơn nữa còn có bình phong chặn một số bộ phận, cho nên chỉ biết là bên này có một đám mỹ nữ, nhưng lại thấy không rõ. Thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Mộ Hàn Vũ nói một câu. Khuynh Thành đại thần muốn đi chúng ta chỗ đó sao? Triệu Ảnh Mộng hỏi. Mộ Hàn Vũ, không phải. A cùng đi chơi đùa nha. Đúng a, Khuynh Thành đại thần nếu như không có có chuyện gì thì cùng một chỗ cùng chúng ta về đi chơi nha. Ân, các nàng liên tục gật đầu. Tử Khuynh Thành vừa cười vừa nói, các nàng như vậy thích ngươi, nếu là không có có chuyện rất trọng yếu, cùng nhau chơi đùa chơi cũng không phải không được. Mộ Hàn Vũ sự tình cũng có, nhưng là đâu cũng không trọng yếu, cũng không nóng nảy, chủ yếu là, mấy người này quả thực quá nhiệt tình. Cái kia cũng được, chơi cái gì nàng trở về cũng chỉ là tìm khách sạn trước ở một đêm, sau đó lại quyết định muốn không muốn xa cách, kỳ thật đều được. Đánh bài ai Trần Mạch, đánh bài ai nha, trở về rồi hay nói nha, đi thôi, sau đó các nàng cái kia đeo lên cái mũ, cái kia đeo kính đen, sau đó liền đi ra khách sạn. Mấy người này muốn làm gì? Trần Mạch nhìn thoáng qua bên người theo Tử Khuynh Thành. Các nàng không chỉ có riêng phấn ngươi, cũng phấn Khuynh Thành à, trong hiện thực có thể nhìn thấy Khuynh Thành, kích động trình độ không thua gì nhìn thấy ngươi, mà lại Triệu Ảnh Mộng cùng Triệu Ảnh Lạc các nàng có thể đều là gai khách nghề nghiệp, thích khách nghề nghiệp trên cơ bản nàng cũng là tổ sư gia, không có cái nào thích khách không sùng bái Khuynh Thành. Tử Khuynh Thành cười nói, Trần Mạch gãi đầu một cái, không có ý tứ gì khác còn có ý gì? Trần Mạch lắc đầu, hắn cũng là lo lắng những người này không có an hảo tâm. Rất nhanh, bọn họ đến vào trong nhà. Toàn bộ hội tụ đến Trần Mạch trong phòng. Đây là chỗ ở của ngươi? Mộ Hàn Vũ nhìn lướt qua nhà hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu. Làm mưa sạch. Nàng nói ra. Đó là bởi vì đều là Khả Hân các nàng quét dọn à, Trần Mạch đại ca nhưng cho tới bây giờ không quét dọn. Triệu Ảnh Mộng nói ra. Trần Mạch, hoa nha đầu này liền bắt đầu lấy tay bắt cá a, sao cho nên gian phòng của hắn cần phải rất bẩn a? Mộ Hàn Vũ thản nhiên nói. Ở nơi đó. Triệu Ảnh Mộng chỉ Trần Mạch gian phòng. Trần Mạch Uy Trần Mạch ở phía sau nói một câu. Ánh mắt của các nàng nhìn về phía Trần Mạch. Làm gì vừa đến đã hướng trong phòng người khác chui? Trần Mạch bất đắc dĩ nói một câu. Làm nhiều năm như vậy chiến hữu, không thể nhìn một chút Mộ Hàn Vũ mà nói rất nhạt không có cảm tình. Sau đó cứ như vậy hướng Trần Mạch gian phòng đi đến. Trần Mạch, ta cũng muốn nhìn một chút. An Dĩ Hy các nàng tranh thủ thời gian chạy tới. Trần Mạch, cũng không biết có hay không giấy vệ sinh đây. Tử Khuynh Thành tại Trần Mạch thân vừa cười nói một câu. Sau đó cùng đi vào. Người đi vào làm gì? Trần Mạch bất đắc dĩ nói. Nhìn một chút. Vậy ta cũng đi xem một chút. Lâm Thanh Hàn sau đó đi theo. Trần Mạch cái kia nho nhỏ gian phòng bên trong, nhất thời chợt ních xinh đẹp muội tử. Trần Mạch không có đi vào, hắn yên lặng ngồi ở trên ghế salon. An Dĩ Hy các nàng đương nhiên cũng tò mò à, thần tượng pho nở dê ngu cái kia là cái dạng gì đây, này vẫn còn, thẳng sạch sẽ. Lâm Thanh Hàn nói một câu. Có phải hay không Khả Hân quét dọn? Triệu Ảnh Mộng hỏi. Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian lung lay cái đầu nhỏ, vài ngày không có quét dọn đây. Mộ Hàn Vũ đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Lâm Khả Hân, Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian túi xuống cái đầu nhỏ. Xem ra cái nha đầu này có thể là bạn gái của hắn. Ta vốn đang cảm thấy có thể sẽ có hương vị gì đây. Triệu Ảnh Lạc cười hì hì nói. À có thế có hương vị gì? Ngô nam nhân vị, bất quá giống như không có ai. Ngươi chỉ là mùi thối sao? Lâm Thanh Hàn cười nói. Phốc phốc. Trần Mạch phục tiểu ngộng vẫn tương đối ngoan ngồi tại Trần Mạch bên người. Các nàng một nhóm người này tại gian phòng của mình bên trong cười đến cười đi, làm gì? Gian phòng của mình có thế có cái gì làm cho các nàng cười? Ca ca, các tỷ tỷ tại sao muốn đi phòng người a? Tiểu Mộng nháy mắt to hỏi. Các nàng nhàn đau dạ dày a. Sau đó các nàng đi ra xem hết rồi. Trần Mạch liếc qua, vẫn còn. Mộ Hàn Vũ thản nhiên nói. Trần Mạch nhún vai. Khuynh Thành đại thần, chúng ta có cơ hội theo ngươi tổ đội cùng một chỗ cày quái sao? Triệu Ảnh Mộng mong đợi hỏi. Nơi này không phải có cái mạnh hơn sao? Mộ Hàn Vũ nhìn lấy Trần Mạch nói một câu. Trần Mạch đại ca mỗi ngày bận bịu chết rồi. Các nàng gật gật đầu. Được, gần nhất ta cũng không có quá nhiều sự tình, ôn lại cùng các ngươi cùng đi cày quái đi. Nàng thản nhiên nói. Hoa, các nàng kinh hô lên. Đã gặp, cái kia hẳn là liền xem như bằng hữu á, như thế không có vấn đề gì. Đánh bài sau đó các nàng ngồi vây chung một chỗ, tuy nhiên cảm giác trong hiện thực Khuynh Thành đại thần cũng là loại kia tính cách. Nhưng là cảm giác lời nói còn giống như không tính quá ít dáng vẻ, dù sao các nàng là cứu cực vui vẻ a. Đánh mấy giờ, Trần Mạch thua tốt mấy ngàn khối, còn lại những người kia mỗi người đều tiểu thắng một chút. Trần Mạch cũng không có cách nào, làm sao vận khí của mình kém như vậy, sau cùng một thanh, chúng ta đánh một thanh lớn, trong tay một trương bài 100 khối thế nào? Tử Khuynh Thành mỉm cười nói. Tốt ra các nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Đây không phải hố chính mình sao được rồi. Tới đi bài phát xong về sau, đi một vòng, Trần Mạch còn thừa lại 7, 8, 9, 10, G, Q, K, còn đơn còn lại 1 chương 3. Loại này bài trên cơ bản mang ý nghĩa hắn nhất định phải thua, có khả năng thua 800, có khả năng thua 100, vậy liền nhìn hắn vừa mới tấm kia 2, có người hay không ra vương. Không muốn ta cũng không muốn các nàng một đám muội tử gào gào lắc đầu. Trần Mạch ánh mắt sáng lên lúc này, Tử Khuynh Thành cùng Triệu Ảnh Mộng trao đổi cái ánh mắt. Ai, Trần Mạch đại ca ngươi nhìn phía sau ngươi là cái gì? Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này Triệu Ảnh Mộng trực tiếp đem Trần Mạch đặt ở trước mặt bài trộm đi một chương. Mấy cái muội tử nín cười. Thì lá bài này khả năng đem bài của hắn cho làm rối loạn nhất định phải thua. Hừ hừ, Trần Mạch nghiêng đầu lại. Cái gì nhìn lầm nhìn lầm? Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Sau đó cầm lên bài của mình nhìn thoáng qua. Sương mù thảo hắn ba đâu, Trần Mạch cười thầm trong lòng. Không ai muốn đúng không? Trần Mạch sau đó một thanh ném ra ngoài. Mọi người nhìn thoáng qua. Và trả thù lao đi. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nói ra. Một đêm cứ như vậy đi qua, Mộ Hàn Vũ ngủ ở Tử Khuynh Thành cao y củ ổ y củ nở dê gian phòng. Sáng sớm ngày thứ hai nàng cũng liền rời đi, nhưng là tất cả mọi người rất vui vẻ, bởi vì lưu lại một cái nàng phương thức liên lạc. Thậm chí vào trò chơi về sau còn có thể thêm hảo hữu đâu. Trời ạ, công tử Mạch cùng Khuynh Thành ha ho hư u.